Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, Deep Grey Sky bầu trời xám sâu thẳm. Trận chiến thảm khốc giữa hai Supreme, tối thượng, đã làm choáng váng hai đội quân vĩ đại tập trung trên bề mặt xương ức của vị thần đã chết. Những người lính bị choáng váng, những người lính kinh ngạc, những người lính sợ hãi. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự chuyên chế thảm khốc của cuộc đối đầu. Thần thánh, sâu bên dưới họ, trong ánh hoàng hôn mờ ảo của Hollow, khu rừng cổ xưa cũng đang hỗn loạn. Các nightmare creature, sinh vật ác mộng, sống trong bóng tối khuấy động, bị xáo trộn bởi cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi của cuộc đụng độ giữa hai sovereign. Bá chủ, dư chấn của trận chiến đã lan đến tận Hollow, khiến những con quái vật rơi vào trạng thái điên cuồng. Bản thân khu rừng dường như đã sống lại, như thể cảm nhận được một mối đe dọa, hoặc một bữa tiệc, có lẽ vậy, biết rằng mình sẽ phải đối mặt với các sovereign. Bá chủ, Sunny đã chăm chú theo dõi họ chiến đấu. Tuy nhiên, giác quan bóng tối của cậu vươn xa và rộng. Cậu cũng chú ý đến những gì đang xảy ra trong Hollow. Vì vậy, cậu có lẽ là người duy nhất trên đồng bằng xương biết chuyện gì đang xảy ra trong Hollow vào lúc này, đó là lý do cậu là một trong những người đầu tiên hiểu các Sovereign. Bá chủ, đã làm gì? Những tên khốn điên rồ. Vua và nữ hoàng thực sự đã phá vỡ đồng bằng xương. Có lẽ cậu không nên ngạc nhiên. Biết rằng Anvo đã từng cắt một vết nứt trên vòm của Hollow một lần. Nhưng khi đó, trong cuộc chiến chống lại Condemnation, đó là kết quả của một hành động có ý thức đòi hỏi một lượng lớn nỗ lực, sự chuẩn bị và một hành động pháp thuật vĩ đại. Lần này, xương của vị thần đã chết bị gãy đơn giản là do sự căng thẳng khi làm chiến trường cho hai Supreme. Tối thượng, giết người. Và thiệt hại không chỉ giới hạn ở một vết nứt nhỏ. Thay vào đó, một mạng lưới vô số vết nứt uốn lượn khắp đầu phía bắc của xương ức khổng lồ, khiến nó trông giống như kính vỡ. Và tất cả những vết nứt này đều dẫn đến Hollow, nơi sôi sục với hoạt động điên cuồng. Khu rừng cổ xưa của Godgrave đã bị thiếu ánh sáng mặt trời gần đây. Các đội quân loài người đã trục xuất nó xuống dưới bề mặt và tiếp tục đốt cháy các dây leo bò, do đó phá vỡ chu kỳ cho phép hệ sinh thái đáng ghê tởm của Hollow phát triển. Không có sự lây nhiễm đỏ tươi lan rộng lên bề mặt. Khu rừng cổ xưa đã bị từ chối các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì bản thân. Hậu quả vẫn chưa xuất hiện, nhưng chúng sẽ trở nên nghiêm trọng không lâu nữa. Khu rừng chết đói, và do đó những con quái vật đáng sợ sống dưới tán cây của nó cũng chết đói. Đó là lý do tại sao khu rừng và cả những con quái vật lao lên bề mặt khi vô số vết nứt tách vòm của Hollow ra. Xê hết tiệt, đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng rít của Sunny khiến Rain vội vàng đứng dậy. Xung quanh cô, các chiến binh của quân đoàn Hoàng gia thứ 7 cũng đang cố gắng đứng lên bất chấp mặt đất rung chuyển, giọng của Seisan xuyên qua âm thanh hỗn loạn của trận chiến tận thế. Đội hình, đối mặt với các vết nứt, bắn, nhưng đã quá muộn, sợi dây leo duy nhất đã kéo dài từ vết nứt một lúc trước đã biến thành 100. Trên khắp chiều dài của khe nứt lởm chởm, các tua của khu rừng cổ xưa đang bò ra khỏi bóng tối, bám vào bề mặt xương đã tẩy trắng dưới ánh mặt trời. Và có nhiều hơn một vết nứt xung quanh, làn sóng lây nhiễm đỏ tươi thực sự trông giống như máu sủi bọt trào ra từ các vết cắt sâu, chảy vô tận. Tất nhiên, dây leo chỉ là một điềm báo cho những gì sắp xảy ra. Những cây cầu lớn mà khu rừng đã dựng lên để kết nối độ sâu của Hollow với bề mặt đầy nắng. Một lúc sau, một cái đầu gớm ghiếc nhô lên trên rìa của vết nứt gần nhất. Và một Great Beast, dã thú vĩ đại, đẩy cơ thể to lớn của nó lên đồng bằng xương. Rain nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt mở to, kinh hoàng, rồi dương cung bằng một bàn tay run rẩy. Tất nhiên, mũi tên của cô bật ra khỏi lớp da tối của sinh vật quái dị mà không để lại một vết xước trên đó. Mọi thứ còn tồi tệ hơn trong đội hình của SWAT Army. Quân đoàn kiếm, kẻ thù của họ nằm gần rìa của xương ức khổng lồ. Điều đó có nghĩa là Hollow khá nông ở đó. Xét cho cùng, địa ngục dưới lòng đất không kéo dài đến tận bức tường xương ức của vị thần đã chết. Trên thực tế, vị trí của Song Ami, quân đoàn Song, chỉ nằm một phần phía trên Hollow. Phần còn lại của nó đứng trên không có gì ngoài xương rắn. SWAT Army, quân đoàn kiếm, không may mắn như vậy, vì nó nằm ở phía nam xa hơn. Không có gì ngoài dải đất tối tăm của khu rừng đáng ghê tởm bên dưới các chiến binh của SWAT Domain. Lãnh địa kiếm, do đó, họ sẽ phải đối mặt với nhiều nỗi kinh hoàng hơn. Họ cũng sẽ bị bao vây từ mọi phía, trong khi các chiến binh của Song, quân đoàn Song sẽ an toàn trước các cuộc tấn công phía sau. Ít nhất là như vậy. Không phải là nó quan trọng. Cả hai bên sẽ không thoát khỏi cuộc tấn công của làn sóng đỏ tươi mà không bị tổn thương. Nếu họ có thể thoát khỏi nó, mình phải làm gì? Với tư cách là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Sunny đang ở giữa trận chiến. Cậu có thể lao đến giúp những người lính. Giết càng nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, càng tốt, nhưng cậu cũng phải chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công các Sovereign. Bá chủ, nếu cậu quá muộn, một trong số họ sẽ giết người kia và trở nên mạnh mẽ hơn vô hạn. Nếu cậu không đợi đủ lâu, không ai trong số các Supreme, tối thượng, sẽ cạn kiệt sức mạnh của họ, và chiến đấu với cả hai sẽ là tự sát. Cậu không thể cho phép mình bị phân tâm. Thấy một con rết có kích thước bằng xe lửa bò ra khỏi một vết nứt sâu và lơ lửng trên hàng chục binh lính Awaken, thức tỉnh, toàn bộ chiều dài bụng của nó mở ra để lộ một cái miệng ghê rợn. Vô tận, Sunny nguyền rủa và lao vào bóng tối. Xuất hiện từ đó một giây sau, cậu vung thanh Odachi của mình. Lớp vỏ màu đỏ dày của con rết bị cắt đứt một cách gọn gàng. Và một phần ba phía trên cơ thể đồ sộ của nó bị tách ra khỏi phần còn lại của sinh vật quái dị. Phần ba bị cắt rời rơi xuống đất với một tiếng nổ chói tai. Và vặn vẹo, đã bò đi để nuốt chửng nạn nhân đầu tiên của nó. Hai phần ba phía dưới tiếp tục xuất hiện từ vết nứt. Dường như không quan tâm đến việc mất toàn bộ phần trên. Sunny lãng phí một giây để nhìn chằm chằm vào con quái vật. Kinh hoàng, xung quanh cậu, nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hơn mức cậu có thể đếm được đang trèo lên bề mặt. Nhiều con, nếu không muốn nói là hầu hết, không kém phần đáng sợ so với con rết khổng lồ. Ánh mắt của cậu trở nên tối tăm hơn trước. Một giọt Iker rơi xuống từ máu của thanh Odachi và vỡ tan trên xương phong hóa. Nguyền rủa tất cả, móc lửng, CVT, cầu đề cử à, hết chương.